Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, biết rõ tình trạng. Tới gần buổi trưa, tại giáo đường nơi này Anva tìm được giáo hoàng. Hướng giáo hoàng nói rõ lần này người sói và ám tinh linh còn có huyết tộc đại chiến một ít tình. Huống, còn có hắn đối với huyết tộc mục đích một ít suy đoán. Đến cuối cùng hắn cũng là hỏi một chút giáo hoàng đối với huyết tộc có cái gì nhằm vào tính chất. Biện pháp, Adob nhìn Anva cười một tiếng. Anva, người nghĩ có chút nhiều hơn, chẳng lẽ chúng ta không nên đối với huyết tộc nâng cao cảnh giác? Sao? Huyết tộc nhất định là muốn nâng cao cảnh giác. Bất quá bây giờ còn không nhìn ra huyết tộc rốt cuộc là có mục đích gì. Không quá ta có thể xác định bọn họ những thứ này con rơi là không có gì hay phương pháp, Anva. Nghe xong giáo hoàng đại khái suy đoán cũng là gật đầu một cái. Lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn bây giờ đang suy tư nếu như huyết tộc mục đích thật sự là không thuần mà nói. Như vậy khẳng định sẽ lộ ra một ít dấu vết. Đến lúc đó nhà thờ nhất định phải nhúng tay tham gia. Giáo hoàng, ta hiểu ý, không quá ta cảm thấy có cần phải âm thầm nhìn chằm chằm huyết tộc nhất cử nhất động. Adob gật đầu một cái, để cho Anva đi làm chuyện này. Mà lúc này ở tộc người sói bên này nhưng là một phiến bi thương trầm thống không khí. Chủ yếu là bọn họ thủ lãnh tử vong. Hơn nữa có số ít người sói cũng chết ở tối hôm qua đại chiến bên trong. Có thân thuộc quan hệ người sói cũng là bi thống thút thít. Nhưng là tộc người sói không thể một ngày không thủ lãnh. Cho nên ở đức cao vọng trọng tộc người sói tiền bối tuyển cử hà. Đã chọn được mới thủ lãnh. Mới thủ lãnh ngược lại là một cái trung niên người sói. Nhìn như rất cường hãn. Nhưng là vị này người sói cũng là tộc người sói bên trong số 1 số 2 dũng sĩ. Hắn kêu bé ca, và Bastao coi như là giống vậy ưu tú người sói. Ngay tại tộc người sói một phiến bi thống không khí hả? Hắn nói ra một phen khích lệ mọi người phải kiên cường. Muốn hóa cừu hận làm lực tính, là Bastao trả thù cùng một chút tiếng nói. Bọn người sói ở mới thủ lãnh một phen an ủi hạ nhiều ít dễ chịu hơn một chút. Cũng là rối rít lên tinh thần. Bắt đầu lu bù lên. Nên xử lý tạp vật, xử lý đồ lặt vặt. Xử lý chiến trường. Xử lý chiến trường. Mặc dù vẫn còn bi thương giai đoạn. Nhưng là đang chậm rãi trở về nề nếp. Mà ở ám vinh linh bên này liền có chút thảm. Bọn họ bị huyết tộc tính toán không nói. Bọn họ thực lực trước mắt cũng là bị suy yếu một lớn đoạn. Nếu như người sói đang nghỉ ngơi tốt liền sau đó tới đây tấn công bọn họ nói. Bọn họ bây giờ thực lực là không đỡ được. Cho nên bây giờ Cút rất khổ não. Bất quá Cút ngược lại cũng không lo lắng người sói phản công. Bởi vì theo hắn hiểu được tin tức. Bây giờ người sói còn đắm chìm trong một phiến bi thống trong không khí. Ít nhất phải cần mấy ngày thời gian tới chậm sông lên. Không để ý Cút không nghĩ tới là tộc người sói sẽ chọn ra mới thủ lãnh. Hơn nữa mới thủ lãnh xử lý phương thức nhanh như vậy. Bọn lang nhân tâm trạng đã bắt đầu khôi phục lại quỹ đạo chính. Nhưng là ám tinh linh cửa lần này dạy bảo nhưng mà không nhẹ. Trong thời gian ngắn, ám tinh linh là sẽ không có đại động tác gì. Nhiệm vụ chủ yếu cũng chính là từ từ tích góp thực lực. Khôi phục, mà ở Smith Lâm bên này, bọn họ nhiệm vụ độ tiến triển ngược lại không gấp. Chờ đợi cái này nguyên tố ma thú ngưng kết hoàn thành nguyên tố châu thời điểm mới là bọn họ động. Thủ thời điểm, bất quá cũng không ngại ngại Smith Lâm ở chỗ này trêu ghẹo làm trò đùa. Đúng rồi, mông ta, ngươi sợ cái gì à? Smith Lâm lời này vừa hỏi lên, liền liền bên cạnh không thích nói chuyện Yarrow cũng là cầm ánh mắt nhìn về phía mông ta. Xem ra vô luận người bất kỳ cũng kháng cự không được bát quái à. Mông ta hướng về phía tiệm này dài liếc khinh bỉ, im lặng nói, tiệm trưởng ta có thể hay không đừng đắn một chút, ngươi cái này một cái mạnh không bên ma pháp sư ở nơi này nhạo báng ta. Không biết xấu hổ sao? Hụ hụ hụ, chậm tách ra hạ khí phân. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lúc này bầu không khí có chút kiềm chế sao? Mông ta lắc đầu một cái trực tiếp rời đi nơi này. Dứt khoát tìm một chỗ yên tĩnh mình đơn độc quan sát nguyên tố ma thú. Để cho Mít Lâm không nhịn được than khổ liền một câu. Không phải là chỉ đùa một chút. Đến nỗi vậy, Mít Lâm mặc dù làm trò đùa, nhưng cũng biết đùa giỡn không thể mở quá mức. Hắn cũng là bất đắc dĩ than thở. Thừa dịp không người chú ý từ ván khuôn trong không gian lấy ra 3 cây kẹo que. Dĩ nhiên đây là hắn tự mình luyện chế, mà không phải là ván khuôn cung cấp cái loại đó. Đưa cho Yarrow và Mông ta một người một cây. A mới Ya tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. V kép O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M cuối cùng chính là 3 người. 3 loại bất đồng diễn cảm. 3 loại bất đồng ăn kẹo que phương thức. Thật một bộ tương đối buồn cười dáng vẻ cảnh tượng. Ở rừng nót bên này, ở ké sơ bày mưu tính kế, Brigham mang mấy cái ma pháp sư đi tới địa tinh nhất tộc tới xử lý bọn họ con thằn lằn sự việc. Mà tiếp đãi bọn hắn cũng là tộc trưởng An. An cầm bọn họ dẫn tới trong phòng của mình. Nói đơn giản một chút bây giờ hầm mỏ tình huống bên kia. Trên căn bản chính là toàn diện phòng bị. Không có một cái địa tinh dám đến gần nơi đó. Đã thành một cái cấm địa. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Chúng ta vẫn luôn ở dưới đất này trong thôn đợi. Ai, hy vọng các người có thể giải quyết những thứ này con thằn lằn đi. Brigham cười một tiếng. Chúng ta sẽ mau sớm điều tra ra nguyên nhân. Kịp thời xử lý, vậy thì tốt. Đúng rồi. Ta còn phát hiện một cái vấn đề, đó chính là những cái kia con thằn lằn tựa hồ sẽ không đến gần chúng ta chòm xóm. Hơn nữa tựa hồ chỉ là ở có người đến gần thời điểm mới có phản ứng. Ta đã từng phái đi ra ngoài mấy cái địa tinh đi xem qua. Những cái kia con thằn lằn đi ra, nhưng cũng chỉ là đi ra, không có bất kỳ động tác mà thôi, như vậy à. Nhìn như nơi này bên tựa hồ có cái gì không biết bí mật à, Brigham suy nghĩ một chút nói như vậy. Đi ra, hy vọng không sẽ dính dấp ra những chuyện khác đi. Chúng ta tinh không thể không có mỏ sắt. Mặc dù chúng ta vậy sẽ chế tạo, nhưng đây cũng không phải chúng ta am hiểu nhất công tác. Kinh tế của chúng ta nguồn chủ yếu vẫn là mỏ sắt, ta biết. Ta sẽ tìm một thời gian đi xem hầm mỏ bên kia tình huống. Chúng ta mới tới, trước phân tích một chút tình huống nói sau, Brigham như thế nói thật ra thì vậy không phải là vì. Phân tích tình huống, hắn là muốn hồi tưởng một chút những tin tình báo này. Xem có thể hay không tìm được một ít những đầu mối khác. Hắn tổng cảm thấy những thứ này con thằn lằn tựa hồ là người là thao túng. Thật ra thì Brigham đoán vậy không sai. Thật ra thì thật chuyện người là thao túng. Chỉ bất quá người này là thao túng người tương đối thần bí đã. Mà lúc này ở hầm mỏ chỗ sâu cửa hang kia bên dưới. Những cái kia con thằn lằn vẫn là không nhúc nhích ở chung quanh. Giống như là từng ngọn tượng đá như nhau. Bất quá chỗ bất đồng là bọn họ ánh mắt vẫn là biết nhúc nhích mấy cái. Mà ở nơi này u ám chỉ có một chút yếu ớt ánh đèn trong hang động mồi công tác bí mật chính là Gareth, từ lần trước ở rừng nót mở ra ác ma cửa thất bại sau đó liền một mực không ra mặt. Thời gian mấy lần đi son nơi đó phải qua mấy lần vật liệu. Nhưng cũng là đứt quãng, mà lần này đột nhiên xuất hiện lại ở chỗ này xuất hiện. Nhất định là không có ai biết âm mưu đang nổi lên. Chỉ bất quá Gareth thân vị hắc ám ma pháp sư và vong linh pháp sư không cùng. Ma pháp của hắn thuần túy chính là bóng tối lực lượng. Cho nên hắn phương thức làm việc càng thêm cực đoan. Cho tới tính cách cũng là vui giận thất thường. Mà Brigham đi tới rừng nót thời điểm. Ở tới tinh nhất tộc trước khi thời điểm lại không phát hiện đang đến gần địa tinh nhất tộc địa. Phương một ít cỏ đã bắt đầu khô héo.